Lục Ương liền nói sớm hơn một hôm thì có được không, nhưng trung tâm phát triển kế hoạch sáng tạo trực tuyến mà Tư Tần đang làm mới được thành lập. Với tư cách là người giám sát mới được bổ nhiệm, cô đang trong giai đoạn kiểm tra rất quan trọng. Cuộc họp của công ty diễn ra vào ngày sinh nhật của Lục Ương cũng là một cuộc họp quan trọng, cho nên cô thật sự không thể rời đi được, liệu có thể hoãn lại một ngày được không? Lúc đó tâm trạng của Lục Ương thật sự không tốt, anh ta không nói thêm gì liền cúp điện thoại. Tư Tần cảm thấy mình có chút đối lý, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô liền lên mạng đặt một cái bánh kem, sau đó nửa đêm còn bò dậy khỏi giường viết lời chúc, mà giữa những lời chúc đó còn có cả lời xin lỗi. Cô dự định sẽ mang cái bánh đó tới vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, rồi cùng nhau ăn nó. Nghĩ đến đây, Tư Tần vẫn cảm thấy chiếc bánh kia bị ném đi khá đáng tiếc, cô phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới chọn được kiểu dáng bánh. Quả nhiên đúng như Lục Ương đã nói, dì Văn Ngữ đã làm món bánh khoai môn mà cô nói thích lần trước. Bà còn nói nếu cô thích ăn món gì cứ nói với bà ấy sẽ làm nó vào lần sau. Theo thường lệ Tư Tần vẫn sẽ nói ra một món gì đó mặc dù cô không đặc biệt muốn ăn nó. Dù sao cô cảm thấy dì Văn Ngữ đã đối xử tốt với mình như vậy, cô không nên dập tắt sự nhiệt tình của người lớn trong nhà. Nhưng sau khi khen món bánh khoai môn lần này, cô đã nói rằng cô tạm thời chưa có món gì muốn ăn, vì vậy hãy làm thêm những món mà Lục Ương thích. Lục Ương nhướng mày nhìn cô, giọng điệu cố tình mang theo sự chua ngoa. Ồ, đã nghĩ đến anh rồi sao? Hay là em hỏi giúp anh xem bà Văn Ngữ có còn nhớ rằng bà có đứa con trai này không đi? Văn Ngữ lập tức trừng mắt nhìn Lục Ương. Thằng nhóc này, có phải con nói với Tần Tần là mẹ ngược đãi con đúng không? Thật tổn hại đến hình tượng mẹ chồng tương lai của mẹ mà. Lục Ương lập tức giả vờ vô tội, con đâu dám, kể cả con có dám nói ra sự thật thì Tần Tần cũng đâu có tin con đâu. Cô ấy không phải rất thân thiết với mẹ sao, đúng không? Nói xong, anh ta lại nhìn Tư Tần chỉ cười mà không nói gì. Lục Tự Hoài nhìn cô có chút ngại ngùng, ông ho khan hai tiếng rồi nhìn Lục Ương. Lục Ương, con nhìn mình như thế nào đi, đã gần 30 rồi mà vẫn tùy tiện như vậy. Lục Ương nghe xong liền im bặt, sau đó cúi đầu cười nháy mắt với Tư Tần, ngoan ngoãn ăn cơm. Cách chương.